Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 1070, sẽ không? Sẽ không? Nguyên Thái Hư bị Nguyên Đế lạnh nhạt. Thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động. Bất quá tin tức này mặc dù tại nguyên giới thượng tầng lưu truyền cực lớn, nhưng là cũng chỉ là ở cấp trên lưu truyền. Tại Nguyên Đế thụ ý phía dưới, tin tức cũng không có lưu truyền đến ngoại giới bên trong đi. Dù sao nếu là tin tức này nếu là lưu truyền ra đi, chỉ sợ đối nguyên giới thế cục cũng là có nhất định ảnh hưởng. Tại như thế nghiêm trọng chư thiên dưới hình thế, Nguyên Đế cũng không hy vọng nguyên giới vì vậy mà huyên náo lòng người bàng hoàng. Bất quá tin tức này lại là từ một cái đường dây bí mật lấy cực nhanh tốc độ truyền đến Tần Đình trước án. Tử Tiêu giới, Đế cung, Tần Đình nhìn qua trong tay ngọc phù quyển trục, đem nội dung phía trên nhìn một cái không sót gì. Trên mặt cũng là nở một nụ cười. Cái này ngọc phù quyển trục thượng diện ghi lại, thình lình đều là nguyên giới những này thời gian đến nay phát sinh đại sự. Bao quát Nguyên Thái Hư bởi vì Vân Diệu Âm một chuyện cùng rất nhiều lão tổ đối lập, lại bị Nguyên Đế cự gặp đều là hệ số ghi chép. Hiện tại là nguyên giới nội bộ đã là có người ở trong tối thông thần giới. Bất quá quyển trục này ghi lại rất nhiều đồ vật cũng không kỹ càng, chỉ có một cái thô sơ giản lược đại khái. Hiển nhiên tối thông thần giới người tại nguyên giới mặc dù địa vị không thấp, nhưng là cũng không phải quá cao, cũng không phải là không phải nguyên giới hạch tâm cao tầng. Bất quá cái này cũng như thường, nguyên giới dù sao cũng là một cái đại đạo, cực kỳ hưng thịnh, dưới trướng cường giả vô số, tại đại đạo bên trong cũng là đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên giới bên trong người đối với nguyên giới tán đồng cảm giác cũng là không thấp. Nếu là liền hạch tâm cao tầng cũng bị thần giới thu mua, kia nguyên giới cũng sẽ không có bây giờ cái địa vị này. Trên thực tế có thể lôi kéo người này, đã là thần giới hao tốn không ít đại giới, thậm chí còn vận dụng một chút nhận không ra người thủ đoạn. Mà đối với Tần Đình tới nói, cái này đủ, mặc dù chỉ có một cái thô sơ giản lược đại khái. Bất quá Tần Đình vẫn có thể từ đó đẩy ra không ít đồ vật. Xem ra vị này nguyên giới đế tử bây giờ tại nguyên đế trong lòng đã là thất sủng a. Mà lại Nguyên Thái Hư hiện tại không chỉ là cùng những cái kia lão tổ không nể mặt mũi, còn lại nguyên đế đệ tử cũng là đối với hắn nhìn chằm chằm, lại thêm lại mất đi đế tâm, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Hắn cái này đế tử chi vị đã là tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù nguyên đế cũng không có thay đổi đế tử, nhưng là đây cũng là tại Tần Đình trong dự liệu. Dù sao phế lập đế tử chính là đại sự, sao có thể cũng bởi vì những chuyện này liền tùy tiện làm ra quyết định. Cho nên Tần Đình cũng không sốt ruột. Nguyên Thái Hư nói như thế nào đều là một giới đế tử, hắn liếc không trông cậy vào nhỏ như vậy một kế liền có thể đem Nguyên Thái Hư kéo xuống ngựa. Đây chẳng qua là một cái món ăn khai vị thôi. Cái này một kế càng nhiều là vẫn là để Nguyên Đế nhìn ra Nguyên Thái Hư quá nặng tình cảm cái này nhược điểm. Nhường Nguyên Đế biết rõ Nguyên Thái Hư cũng không phải là đế tử rất giai nhân tuyền. Mà Tần Đình những này thời gian tại nguyên giới cũng là bày ra rất nhiều chuẩn bị ở sau. Những này chuẩn bị ở sau có thể để cho Nguyên Thái Hư không ngừng phóng đại cái này một yếu điểm. Lại thêm còn lại người phản đối trợ giúp, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ để cho Nguyên Đế đối Nguyên Thái Hư triệt để thất vọng. Đến lúc kia, cái này nguyên giới đế tử chỉ sợ sẽ là một người khác. Tần Đình suy tư một lát, bỗng nhiên hướng phía bên người Ngự Thần Cung hỏi, đem thần giới cùng vân giới thông ra tin tức truyền đến nguyên giới. Là cái kia Vân Thanh Linh. Ngự Thần Cung nghe vậy, cung kính nói, không tệ, chính là Thanh Linh công chúa kế sách. Tần Đình lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra có nhiều thú vị thần sắc, khẽ gật đầu. Hắn nguyên bản cũng không coi trọng cái này Vân Thanh Linh. Trong lòng hắn Vân Thanh Linh chẳng qua là Vân Diệu Âm một cái bổ sung phẩm thôi. Hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là Vân Diệu Âm, coi là Vân Thanh Linh bất quá là một cái mưu cầu danh lợi quyền thế nữ tử thôi. Bất quá bây giờ xem ra, cái này Vân Thanh Linh lại là rất có tâm kế cổ tay. đem thần giới cùng vân giới thông ra tin tức truyền đến nguyên giới. Một bước này thế nhưng là một chiêu diệu cờ, mà Tần Đình hiện tại cũng là đối Vân Thanh Linh sinh ra không ít hứng thú. Vân giới, đế cung, Vân Diệu Âm những này thời gian có thể nói là đều là đang nóng nảy trong khi chờ đợi vượt qua. Nàng vẫn luôn là chờ đợi Nguyên Thái Hư tin tức, chờ đợi lấy Mây Thái Hư sẽ phái người đưa nàng nhận được nguyên giới. Chỉ là cái này một ngày quá khứ, nguyên giới bên kia lại là không có chút nào tin tức truyền tới. Theo cự ly thần giới sứ giả đến vân giới thời gian càng ngày càng gần, Vân Diệu Âm tâm cũng là càng ngày càng nặng trọng, cũng là càng ngày càng tuyệt vọng. Vân Diệu Âm hướng phía đồng dạng là một mặt lo lắng Vãn Ngư Nhi hỏi. Người xác định đem thư tín đưa đến Thái Hư ca ca nơi đó sao? Vãn Ngư Nhi vội vàng gật đầu. Đưa đến, ta là thông qua Nguyên công tử Tâm Phúc đưa qua. Mà lại việc này ta cũng tuyệt không có tiết lộ ra ngoài. Dứt lời Vãn Ngư Nhi lại là khuyên lớn. Có thể là Nguyên công tử có việc chậm trễ. Hay là vân giới cùng nguyên giới đường xá xa xôi. Nguyên công tử còn không có đuổi tới. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là nàng nói những lời này tự mình đều không tin. Lấy Nguyên Thái Hư cùng Vân Diệu Âm quan hệ. Có cái gì thiên đại sự tình còn có thể so chuyện sự tình này lớn. Mà lại vân giới cùng nguyên giới ở giữa đường xá cũng không phải là 10 điểm xa xôi. Dù là Nguyên Thái Hư nhận được thư tín liền phái người. Hiện tại sớm đã là chạy tới vân giới. Như vậy cứ như vậy. Cũng chỉ có một loại khả năng. Mà Vân Diệu Âm cũng là nghĩ đến nơi này. Gương mặt xinh đẹp trắng bạch. Thân thể cũng không cầm được run rẩy lên. Lẩm bẩm nói. Sẽ không. Chấm ngoặc kép. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.